Chương 1250, thiếu niên. Đây là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến cùng, xảy ra chuyện gì chấn kinh, rung động nhìn trước mắt hết thảy, tên là lũ sỉ thiếu nữ không khỏi kêu sợ hay nói. Dạng này sự tình làm sao có thể phát sinh, nhưng là, hắn xác thực phát sinh. Mà lại, vậy mà liền phát sinh ở trước mắt của nàng. Trong nháy mắt, một sát na, tại ngay dưới mí mắt nàng, toàn bộ biến ca, bị đóng băng. Quái vật đột nhiên, Lucy nghĩ đến ạ của Di ủ trước đó lời nói. Lẽ nào, trước mắt đây hết thảy đều là ạ của Di ủ trong miệng quái vật làm sao? Ạ của Di ủ, thật sự có quái vật sao? Nhìn xem dẫn theo mình ạ của Di ủ, Lucy không khỏi run giọng nói. Ngâm miệng, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Đây hết thảy đều là ma pháp tạo thành. Trừng mắt liếc Lucy. Ạ của Di ủ nói. Nàng là thật phục cái này nha đầu. Hảo Hảo đã từ trong nhà trốn tới. Trốn tới liền trốn ra được. Đã còn gặp được dạng này sự tình. Một nháy mắt băng phong cả tòa biến ca. Tốt ta, dạng này kinh khủng sự tình. À của gì ủ là nghĩ cũng không dám nghĩ, cu nở dê chưa từng có nghĩ tới. Không thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có. Thần bí ma pháp nghe được gạ của gì ủ, Lucy không khỏi gọi nói. Âm thanh đề cao mấy phần. Ma pháp nhìn lấy hết thể trước mắt đây quả thật là ma pháp có thể tạo thành sao. Nếu là sao lời nói. Như vậy, nhiều như vậy sao chỉ sợ ma pháp tại có thể tạo thành đây hết thể a cái này cái trên thế giới, thật sự có dạng này người tồn tại sao? Làm sao có thể, dạng này ma pháp, đây là người có thể tạo thành sao? Nhìn lấy hết thể trước mắt, Lucy không khỏi kêu sợ hay nói. Mô hiệu xa, ta cũng cho là như vậy. Tại Lucy trên thân. Hạ tỷ gật đầu nói. Thân ở phì tải, cho dù đối mặt bên trong cường nhân, nhưng là, cu nở dê không có gặp qua dạng này kinh khủng ma pháp. Tới không có trả lời Lucy, nhìn xem đại hải thâm sự, ạ của gì ủ đột nhiên nói. Mặc dù còn không có nhìn thấy nhân ảnh, nhưng là, cái kia kinh khủng ma lực, cái kia phảng phất ngay cả thiên không đều có thể che đậy ma lực. Đang đến gần lấy. Để ạ của gì ủ vô cùng kiềm chế. Kinh hãi. Càng ngày càng gần, ạ của gì ủ thì càng có thể cảm giác được thứ khủng bố. So trước đó cảm giác được, còn muốn khủng bố vô số lần. Tới một câu, rất bình thản, nhưng là, quả thật làm cho Lucy không khỏi giật mình. Cái gì tới Lucy tự nhiên có thể nghe hiểu, tự nhiên, tạo thành đây hết thể người đến. Một nháy mắt, Lucy không khỏi nhìn về phía ạ của gì ủ nhìn về phía phương hướng. Đạp đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên rào bước tiến lên cước bộ đang đến gần cước bộ tại cái này vắng vẻ băng phong trên biển lớn quanh quẩn. Giống như, rất xa xôi, nhưng là, lại hình như gần trong gang tấc. Lơ lửng ạ của dì ủ. Bị ạ của dì ủ kéo trong tay Lucy, còn có, ghé vào Lucy trên người hạp đi. Ánh mắt, đều là không khỏi tập trung vào xa như vậy chỗ cái kia cước bộ chuyển đến phương hướng. Bọn hắn biết, ở chỗ này, có tạo thành đây hết thể người. Cái này đem chọn cái biến ca băng phong người. Đồng dạng, cũng là đã sớm cái này dạng này thần tích tồn tại người. Xuất hiện cái kia chậm rãi tới gần thân ảnh. Xuất hiện ở ạ của dì ủ. Lucy trong mắt của các nàng đây là, tạo thành trước mắt đây hết thể người trước mắt. Cái này băng phong cả tòa biến ca người sáng tạo ra như thế thần tích tồn tại người đang đến gần thấy được ngày hôm đó thế. Lucy có thể thấy rõ ràng một đạo nhân ảnh xuất hiện. Lucy không biết vì sao, cái kia ở chân trời xa. Vốn nên nhìn thấy chỉ có một điểm đen, sẽ như thế thấy rõ ràng nhân ảnh. Nhân ảnh đến gần. Nhìn như chậm chạp nhưng là, một cái chớp mắt biến đổi LN đầu tiên, cái kia thân ảnh còn ở chân trời. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở nơi xa tại chớp mắt. Càng gần giống như, cái này nói thân ảnh tốc độ, rất chậm chạp, nhưng là, lại có một bước ngàn giảm khoái tốc, tại lấy cực nhanh tốc độ, tiếp cận cái này rốt cục thấy được Lucy bọn người, rốt cục, thấy được cái kia nhân ảnh, thấy được hắn bộ mặt thật sự. Trong chớp nhoáng này phảng phất thế giới tối sầm lại. Trên trời cái kia hạo đã ngân hà tinh thần còn có hạo nguyệt giống như một nháy mắt biến mất. Thế giới, lâm vào một tấm ảnh hắc ám. Chỉ có người tới, mới là cái này cái thế giới ánh sáng. Cái này sáng ngời, giống như thế giới trung tâm. Đem thế giới hết thể ánh mắt, đều tập trung ở nơi này. Một nháy mắt, thế giới hết thể đều tập trung ở trong đó. Thế giới, quay chung quanh thứ vận chuyển. Vạn vật, vờn quanh ở xung quanh. Hắn dục dịch. Hắn di động tới. Nhưng là, vô luận ở nơi đó, đi tới đó, di động ở nơi nào. Thế giới, đều tại vây quanh hắn. Hắn liền là thế giới hết thảy trung tâm. Vô luận người ở chỗ nào cũng giống như vậy. Hắn tại Đông Phương, thì thế giới trung tâm là Đông Phương. Hắn tại phía Tây, thì thế giới trung tâm là Sải Tù. Vô luận Nam Bắc, vẫn là Thượng Hạ. Chỉ có hắn thân ở phương vị. Chỉ có hắn bản thân, mới là thế giới trung tâm. Một thân hoa lệ đại bảo đem bao phủ. Không biết thứ tài liệu. Nhưng là, to lớn bảo mặt ngoài. Kim ti điêu văn. Bảo thạch trang trí. Để sở hữu nhìn thấy người đều không tự giác sẽ nghĩ tới, cái này đại bảo. Giá trị liên thành. Trong tay, một thanh quyền trượng. Điêu rồng, mang theo bảo. Cầm trong tay hắn, giống như, nắm giữ lấy thế giới tuyệt đối quyền lợi. Một đầu mái tóc dài vàng óng tung bay lấy. Điểm điểm lưu quang tại cái này tung bay tóc dài thượng ẩn hiện. Như là, tinh thần tại bên trên. Xanh thẳm con mắt. Phân phó ở trong đó, có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Cái này là một cá nhân, là một người nam nhân, càng thêm chính xác tới nói, là một cái thiếu niên dạo bước đi tới. Một bộ nhất xích, giống như một bước lấy chân trời. Tại Lucy trong mắt. Cái này cá nhân, tại mấy giây trước đó, còn tại không biết bao xa chân trời, nhưng là, mấy giây về sau. Đã đi tới trước mặt mình. Hết thể như là giống như mộng ảo. Dừng lại tại Lucy trong mắt, trước mắt thiếu niên, đứng tại trước mặt của nàng. Ánh mắt, cái kia phảng phất có thể nhìn thấy toàn thế giới ánh mắt, nhìn về phía nàng. Nhìn về phía nàng Lucy. Lucy hẹ ợt phi li ạ tại Lucy trước người. Người trước mắt. Không, thiếu niên, đột xuất một câu như vậy. A nghe được thiếu niên lời nói. Lucy trong nháy mắt phủ. Mình, biết hắn sao không biết Lucy có thể rất khẳng định nhưng là, trước mắt thiếu niên. Có tại sao biết mình? Mình phụ thân gọi tới bắt mình trở về.